Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 463, giấc mộng phức tạp, gocchuyenaudio.com. Vấn đề này có chút khó. Ôn Ngôn không muốn nhìn thấy biểu cảm thất vọng của Má Lưu, nhưng cũng không thể không đi, Má Lưu, con sẽ trở lại mà. Trần Mộng Giao ngồi trên chiếc giường đã trải chăn đệm xong, Má Lưu à, thiếu gia nhà má khốn khiếp như vậy, Tiểu Ngôn rời xa anh ta cũng không phải không được, thời cơ đến rồi, Tiểu Ngôn không thể không đi. Má Lưu thở dài, chú Lâm nhờ má hỏi thăm, chú ấy cũng không thích nói chuyện, trông cứ lạnh nhạt, giống như thiếu gia vậy, nhưng mà nội tâm lại không lạnh, còn là một người có tình. Mà như thế, má cũng không nói gì. Tiểu Ngôn, con bảo sẽ về, vậy má hy vọng, trở về rồi con sẽ không đi nữa, chung sống với thiếu gia, con không ở đây, trong ngôi nhà này cũng không có chút sức sống. Ôn Ngôn nghĩ tới Mục Đình Sâm, bởi vì thường xuyên mệt nhọc cộng thêm nóng sốt cảm mạo kéo dài đột nhiên té xỉu, đối với chuyện này cô có cảm xúc rất lớn, cô đã sớm mềm lòng rồi. Tất nhiên cô biết sau khi cô rời đi, anh hình như cũng chưa từng ngủ qua một giấc nào yên ổn cả, trong nội tâm cô cũng đã bắt đầu dao động, không ngờ sức ảnh hưởng của bản thân đối với anh lại lớn đến thế. Sự tra tấn và trả thù đối với một người cũng như rế mà thôi, không phải trốn tránh cả đời không nhìn mặt thì có thể giải quyết. Cô chính xác là muốn nhìn rõ quan hệ của cô và Mục Đình Sâm một lần nữa, sau đó thận trọng suy xét. Hai ngày sau, Ôn Ngôn đều là cùng An Nhã cùng ăn cùng ngủ. Mục Đình Sâm đối với việc này không dám có ý kiến. Điều này xem như cũng hợp tình hợp lý. Mãi đến khi Ôn Ngôn thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, anh cuối cùng cũng không kiềm chế. Được, không thể ở lại thêm mấy ngày nữa sao? Ôn Ngôn chỉ do dự một giây, không được, như thế, đã đủ rồi. Mục Đình Sâm đoạt lấy hành lý của cô, ngày mai đi, ngày mai anh đưa em ra sân bay, cứ quyết định vậy đi. An Nhã đến khuyên nhua Tiểu Ngôn, nếu không ngày chấm mai hãng đi. Muộn một ngày hay nửa ngày cũng, được, dù sao vé cũng chưa mua. Ôn Ngôn sợ bản thân còn do dự nữa sẽ trầm luân mắt kéo Mục Đình Sâm vào trong phòng ngủ, thương lượng, tôi thật sự phải đi, đây không phải thương lượng mà là thông báo. Đừng làm khó tôi nữa, chúng ta cũng nói xong rồi. Quan hệ của họ bây giờ có thể đứng đây tâm bình khí hòa mà nói chuyện đã là rất không dễ dàng rồi, Mục Đình Sâm cũng biết cho nên không tức giận, chỉ là kéo cô vào trong ngực thân mật nói, anh không nỡ. Ôn Ngôn cũng không cự tuyệt sự thân mật này của anh, rảnh thì đi tìm tôi. Không ở đây cũng đừng thức đêm mà không ngủ, cũng có tuổi rồi, đừng dày, vò bản thân như vậy. Anh biểu hiện kháng nghị, có ý gì? Chê anh già, anh có già hay không em còn không biết sao? Nói rồi, bàn chấm tay anh thuận thế trượt vào trong vạt áo. Ôn Ngôn hít thở không thông, hơi ấm mà lòng bàn tay chấm ans mang lại khiến cô rung động không thôi, suýt chút nữa đã trầm luân trong đó. Cô dùng sự thanh tình cuối cùng của bản thân đẩy anh ra, nở nụ cười xinh đẹp. Được rồi, tôi đi đây. Nói xong cô cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng, dứt khoát và kiên quyết rời khỏi Mục Trạch. Không thể phủ nhận, vừa rồi cô không có ý từ chối, nếu như cứ thuận theo như vậy cô sẽ không thể rời khỏi đây, điều này rất đáng sợ, không phải ư, hai con người đều là mâu thuẫn như vậy, rõ ràng yêu, rõ ràng là không nỡ, lại cứ cố chấp với quá khứ, giẫm chân tại chỗ. Cô cần thời gian, quay lại căn chung cư hiu quạnh, cô nằm trên ghế salon đến phát ngốc, Mục Đình Sâm sẽ tùy tiện thả cô đi như vậy, còn có nguyên nhân, đó chính là cô không đưa bà cụ đi, cô vẫn còn để đầu cán trong tay anh. Cơm tối cô qua loa tùy tiện ăn một bát mì, dù sao một thân một mình cứ như vậy đi. Ngày mai còn phải mở tiệm kinh doanh, ăn xong cơn cô nên đi ngủ sớm, lần này về Đế Đô tâm tình cô thay đổi không nhỏ, cô nên tranh thủ thời gian điều chỉnh lại. Không biết qua bao lâu cô bị tiếng đập cửa đánh thức. Cô không nhìn đồng hồ, nghĩ chắc còn sớm, cũng không chút phòng bị, đi mở cửa. Không đợi cô nhìn rõ người ngoài cửa là ai, bóng người đó đã lao vào, phủ lên người cô, ôm lấy cô vào trong ngực. Cô có chút hoảng sợ, nhưng ngửi được mùi hương duy nhất có trên người Mục Đình Sâm, cô ngây ngắn cả người, sao anh lại? Đến đây, cô nhớ không nhầm là hôm nay cô mới về mà, sao chấm ans lại xuất hiện ở đây? Đáp lại cô chỉ có cái hôn ướt át từ bên mặt chuyển đến bờ môi, giọng anh khàn khàn từ nơi môi cô khẽ phát ra, anh nhớ em, lại sợ mất ngủ cho nên đến đây. Lúc này cho dù cô có muôn vàn kháng cự cũng không thể nào phát huy ra được, vì gặp cô anh không nói tiếng nào vượt qua hơn 2.000 cây xó theo chân cô tới đây. Vừa vào cửa câu nói đầu tiên là nhớ cô. Anh vẫn giống như cái bẫy chí mạng, khiến cho người ta cứ như vậy mà trầm mê không thể kháng cự, dịu dàng, lại xem lẫn chút bá đạo. Trong đầu Ôn Ngôn chỉ có một ý nghĩ, cô điên rồi, điên đến hết thuốc chữa, từ lúc bắt đầu cô không nên yếu người đàn ông này, từ lúc yêu anh cô đã không còn đường lui nữa rồi. Chỉ là trước đây không thể vượt qua quá khứ, cô mới luôn giữ sự thanh tỉnh ở bên biên giới của sự xúc động, mà anh bây giờ lại có ý đồ dắt cô vượt qua ranh giới của giới hạn kia. Hôm sau tỉnh lại, trong căn phòng nhỏ đã không còn bóng dáng Mộc Đình Sâm nữa. Ánh nắng len lỏi từ tấm rèm cửa chiếu vào, cô hoảng hốt như vậy một lát giống như đã trải qua một giấc mộng đẹp nhưng vô cùng hỗn độn. Cách chương.